Chàng rể siêu cấp, chương 790, tin vào luân hồi không? Góc truyện audio.com. Chấm, Hà Thanh Phong có thể nói ra những câu như vậy. Thật sự khiến cho Dực lão có cảm giác bất ngờ. Nếu Hàn Tam Thiên là người của Tam Điện, ông ta nói vậy thì có thể hiểu được. Nhưng Hàn Tam Thiên là người của Tứ Môn mà ông ta vẫn có thể ôm chặt ý nghĩ ấy. Chứng minh ông ta đã bỏ qua tất cả những ân oán của trước kia. Khi đứng trước sự thật đúng sai, Hà Thanh Phong vẫn có thể lấy việc lớn làm trọng. Đương nhiên, ông ta còn có ý định khác hay không, thì đây là thứ Dực lão không thể đoán được. Nhưng mà đề nghị của ông ta quả thật là có thể thực hiện được. Thiên Khải bây giờ quả thật cần nghênh đón sự thay đổi. Mà nơi ở của Phù Giao là nơi cất giấu tất cả các bí mật của Thiên Khải. Đến một ngày nào đó những bí mật này được phá giải, có lẽ Thiên Khải sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ông đã cho rằng là như vậy, trước khi cậu ta đi vào Ma Vương Quật, chúng ta hãy để cho cậu ta thử một lần đi, Dực lão nói. Hà Thanh Phong gật đầu thật mạnh, nói: Dực lão, tôi trở về chờ tin tức của ông. Sau khi ông sắp xếp thời gian xong rồi báo lại cho tôi. Không thành vấn đề. Hà Thanh Phong đi rồi, vẻ mặt Dực lão dần nghiêm túc hơn. Chuyện nơi ở của Phù Giao đối với ông ta mà nói là một chuyện ngoài dự liệu. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để cho Hàn Tam Thiên đi làm chuyện này. Nếu không phải do Hà Thanh Phong nhắc đến, ông ta sẽ đè chặt lại và không nghĩ đến việc này nữa. Bởi vì những người có tư cách biết việc này chỉ có những người cầm đầu Tứ Môn Tam Điện mà thôi. Dực lão cũng chưa bao giờ nghĩ tới Hàn Tam Thiên lại là người được chọn để mở ra nơi ở của Phù Giao. Trợ thủ trỏ lại bên người Dực lão, nhìn thấy Dực lão trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì không, khỏi nói: Dực lão, Hà Thanh Phong này lại đưa ra chủ ý gì vậy? Dực lão thở dài một hơi, nói: Lần này chắc là ông ta không có ác ý gì. Dù sao chuyện này liên quan đến tương lai của Thiên Khải, tính mạng của ông ta và Hà Tiêu Tiêu cũng ở trong đấy, chắc là sẽ không làm ẩu. Cách chương.